Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 30, Nham Thạch Đại Cổ. Một theo lấy IC tâm niệm vừa động, giấy chương tự động giấy lên đến. Sau đó IC trước mắt chính là xuất hiện một cái màn hình giả lập. Phía trên biểu hiện mấy triệu loại bắt được đẳng cấp tại 50 trở xuống có thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Nham Thạch Đại Cổ, IC mặc niệm một tiếng. Mấy trăm ngàn loại tên toàn bộ biến mất, chỉ lưu lại một cái tên ngừng ở IC trước mặt. Sau đó danh tự này tại IC chú ý dưới chính là bay vào đã mở ra rút thưởng hệ thống. Dung nhập vào cái kia cây kim chỉ bên trong. Tốt đi, bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. IC cởi quần áo ra, lộ ra rộng rãi thô kệch nửa người trên. Hắn trên người không có một đạo vết thương. Dù sao đối với Mỹ thực tế bảo nói bất kể là cỡ nào nghiêm trọng sẹo, bọn họ đều có thể đem trở về hình dáng ban đầu. Mỹ thực tế bảo sở hữu giả trên người lưu lại vết sẹo. Chỉ có một trường hợp, vậy thì là Mỹ thực tế bảo bị thuyết phục thời gian. Cũng liền là nội bộ Mỹ thực ác ma nhận thua thời gian. Đường Mỹ thực tế bảo nhận được vượt qua nó cực hạn chịu đựng công kích sau đó. Sản sinh vết thương đúng là sẽ không khôi phục lại, mà là làm một sống sỉ nhục ở lại ký chủ trên người. Cũng sẽ ở lại mỹ thực trong tế bào bộ ác ma trên người. Sau đó bất kể trải qua thiên thế vạn thế, kia loại sẹo đều không biết biến mất, là một loại vĩnh hằng ký hiệu, mà IC khóe mắt sẹo, liền đại biểu lấy ban đầu lục ma gặp phải một cái kẻ địch cường hãn. Mà tên địch nhân này công kích nhượng lục ma cảm thấy đánh bại. Không khỏi không thừa nhận địch nhân mạnh hơn chính mình. Lúc này mới lưu lại vết thương. IC sờ một cái khóe mắt vết thương. Lẳng lặng chờ đợi rút thưởng bàn quay dừng lại một khắc kia. Dù sao nham thạch đại cổ vật này. Bắt được đẳng cấp nhưng là 29. So với lúc trước khó dây dưa Devil Serpent còn cao cấp hơn. Mà cái kia Devil Serpent. Hiện tại còn phong ấn ở hồng hồ lô bên trong, mà hồng hồ lô còn phong ấn ở kim cương quyển bên trong. Không biết rõ 3 năm qua đi, Kusinai có hay không đem kim cương quyển phía trên phong ấn mở ra. Kia lục đạo nhẫn cụ ngay từ đầu IC vẫn đủ để ý. Muốn tự sử dụng, bất quá cuối cùng cảm thấy cần phải vật quy nguyên chủ. Chính là giao cho Kusinai. Điểm này trên IC vẫn còn có chút tư tâm. Muốn biết rõ ban đầu cùng Konoha Sakumo trốn ra được mấy cái Uzumaki nhất tộc cũng là sinh hoạt tại Konoha thôn, mà còn cái kia vốn là tại Uzumaki nhất tộc trong liền thân phận không thấp Uzumaki hạo ngay tại. Trong đó, Uzumaki hạo là Kusinai cậu, huyết thống thuần khiết, theo lý thuyết kim cương quyển hẳn giao cho tay hắn trên. Bất quá IC vẫn là giao cho Kusinai. Cái này sự tình lúc ấy cũng đưa tới Uzumaki nhất tộc di dân bất mãn. Bất quá cũng còn khá Uzumaki thật lớn độ. Không có để ý, chỉ cần vật này còn tại Uzumaki nhất tộc trong tay. Vậy thì là tốt nhất kết quả. Két cạch, một tiếng mảnh nhỏ vang. Bàn quay dừng lại, mà thôi lấy màu xanh lá cây khu vực vừa lúc là Nham Thạch Đại Cổ. Danh xưng, Nham Thạch Đại Cổ chủng loại. Nguyên liệu nấu ăn loại giới thiệu, to lớn giáp xác thú vật, bắt được đẳng cấp 29, hoàn toàn đắm chìm trong thèm ăn trong mãnh thú, thường thường là ăn mà di chuyển, đưa đến đại đa số địa phương sinh thái phòng lọt vào phá hoại. Trên người có thể ăn địa phương cực ít, bất quá toàn thân bao trùm cường độ cao nham thạch là chế tạo cao cấp bộ đồ ăn nguyên liệu. Hào quang lóe lên. Một cái hơn 5 thước cao nham thạch cự quái xuất hiện ở IC phía trước. Toàn thân nham thạch lộ ra màu trắng sữa. Giống như cơ thể một dạng từng cục nhô lên. Hai cái tay cánh tay dài đặc biệt. Lợi cho nham thạch đại cổ bắt giữ con mồi. Nó xuất hiện ở nơi này còn có chút hoảng hốt. Bất quá phục hồi tinh thần lại sau đó chính là đem bàn tay hướng IC. Muốn đem IC bắt lại ăn. Cánh tay đưa tới. Không có bắt IC, ngược lại thì cánh tay trên một khối to đại nham thạch bị vén đi xuống. Quả nhiên cứng cõi lắm. Đem điều này nham thạch cào xuống cư nhiên để cho ta tay đều bị thương. IC nhìn một chút tay. Mình trưởng, Trước đóng sai mà quá hạn, sau hắn thuận thế tại nham thạch đại cổ cánh tay trên một chảo. Mặc dù đem nham thạch cào xuống, bất quá cũng đưa đến đầu ngón tay xuất hiện tổn thương. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cái này loại nham thạch chế tạo cái mâm, nhất định không dễ dàng rớt bể. Cái này loại nham thạch, là nham thạch đại cổ bài tiết một loại vật chất đi qua thời gian dài gió thổi mưa rơi tạo thành. Một khi mài xuống chính là thế giới đệ nhất độ cứng cùng mỹ lệ đại lý thạch nguyên liệu. Bị xưng là hoàn mỹ cẩm thạch. Nham thạch đại cổ không thấy rõ EC là thế nào chạy thoát chính mình công kích. Lấy nó trí tuệ đương nhiên không hiểu thuấn thân thuật nguyên lý. Nó căm phẫn, gồ lên lực khí toàn thân công kích EC. Từng quyền thanh thế cuồn cuộn. Không thua gì bội hóa sau đó EC quả đấm. Nhưng là đánh không tới người cũng là uổng công. EC cũng không có chủ động công kích nham thạch đại cổ. Sợ hãi vừa dùng lực đem nham thạch đại cổ trên người nham thạch đánh cho thành khối vụn. Như vậy thì bất lợi cho chế tạo những thứ kia đại hình bộ đồ ăn. Trước bạch ma phụ thân chế tạo bộ đồ ăn là đun thành. Cho nên bất kể nguyên liệu có bao nhiêu nhỏ bé vỡ vụn đều không có quan hệ. Mà muốn dùng nham thạch đại cổ nham thạch chế tạo bộ đồ ăn. Dùng là mài thủ pháp. Đương nhiên nhất định phải duy trì nguyên liệu hoàn chỉnh tính. Xem ra phải thuốc mê. EC lấy ra từ túi quần trong lấy ra một cái thuốc mê khí. Mà còn lấy ra một cái bàn là máy tính. Cái này bàn là máy tính nhưng là cùng thuốc mê khí đồng bộ một cái sản phẩm. Phía trên ghi chép phần lớn nguyên liệu nấu ăn kiến thức căn bản. Bao gồm nhưng không giới hạn như thế nào thuốc mê. Kiểm tra xuống. To lớn giáp xác thú vật. Đẳng cấp 30 trở xuống 20 trở lên. EC thông qua kiểm tra rốt cuộc đem nham thạch đại cổ tin tức. Lục soát ra. Cái này còn muốn quy công cho hắn là xuyên việt giả. Đối với sử dụng bàn là các loại hoàn toàn là không có áp lực. Trước Hasuyuki cũng chơi qua cái này bàn là. Bất quá EC dạy dỗ nàng rất lâu nàng cũng không có nắm giữ. Quả nhiên chỉ là một người cổ đại. Cho ta xem nhìn. T dạy điểm có 3 cái. Cổ một nơi không có nham thạch bao trùm địa phương sử dụng lực trùng kích là 5 thuốc mê điện lưu. Ngực chính giữa một cái điểm nhỏ sử dụng lực trùng kích là 10 thuốc mê điện lưu. Phía sau tiết thứ 3 xương sống nơi sử dụng lực trùng kích là 4 thuốc mê điện lưu. EC bội hóa, bàn tay ngăn trở nham thạch đại cổ quả đấm. Thu hồi bàn là sau đó lấy ra thuốc mê khí đưa về phía nham thạch đại cổ ngực. Có thể nó cảm giác nguy hiểm. Chính là lui về phía sau rút lui. Hơn nữa cư nhiên liều lĩnh bắt đầu chạy trốn. Không chút nào ngay từ đầu kia loại không ai bì nổi. Còn không có chạy hai bước. Một cái có tử la lan hoa văn cái đuôi chính là dây dưa đến nham thạch đại cổ hai chân trên. Từ từ đem nham thạch đại cổ toàn thân đều bao trùm. EC dãy dụa phía sau cái đuôi. Đem nham thạch đại cổ kéo dài tới thân thể trước mặt. A a. Khí lực thật đúng là lớn. Bất quá ngươi cũng chỉ có một thân ngốc khí lực mà thôi. Tràn đầy ngày hoàng sa đem nham thạch đại. Cổ bao trùm. Cho dù nó cường hãn đến có thể cùng EC ban xoay cổ tay. Nhưng là lúc này cũng là không làm nên chuyện gì. Ta xem một chút. Chính là chỗ này. Thuốc mê. EC tại nham thạch đại cổ đầu sờ một cái tác tác. Sờ tới một nơi đặc biệt địa phương. Tại điều chỉnh thuốc mê khí điện lực sau đó, chính là điểm tại nham thạch đại cổ đầu. Điện lưu truyền đến nham thạch đại cổ trong thân thể. Đặc biệt địa phương truyền đi vào đặc biệt điện lưu. Lập tức chính là nhiễu loạn nham thạch đại cổ bản thân thần kinh điện lưu. Vốn là còn tại phản kháng các thân thể lập tức mềm đi xuống. Thành công bị EC thuốc mê. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.